Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Vinh Thăng Phó Tổng Kỳ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nhìn hai người rời đi sau đó. Gia Cát Thần toán vậy đi vào trong mật thất phòng ngủ. Này phòng ngủ mặc dù nhỏ, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Tất cả phòng ngủ loại hẳn có bên trong đều có. Cái này mật thất vốn chính là vì Gia Cát Thần toán đo thân chế tạo. Không chỉ là nói chuyện cơ mật địa phương, bên trong mật thất còn thiết lập có một căn phòng ngủ. Lấy cung cấp Gia Cát Thần toán nghỉ ngơi sử dụng. Nhìn căn phòng ngủ này, Gia Cát Thần toán hài lòng gật đầu một cái, nghĩ thầm, Thục Ngọc làm việc vẫn đủ đáng tin. Ở thời gian ngắn như vậy bên trong lại có thể đem nơi này xây dựng được như vậy hoàn toàn. Mà lúc này, Long Nguyên đang gian phòng của mình bên trong như ngồi bàn trông. Hắn càng nghĩ càng không đúng. Mình bị Chu Thanh mang đi trấn Tây một căn phòng hư bên trong. Đừng bảo là phòng bất bình liền một cây mao cũng không có thấy được. Trở lại trấn Long Hồ Cẩm Y vệ trụ sở chính gian phòng của mình bên trong. Đáng đợi 4 tiếng, nhưng là chút lúc còn không gặp Lô Chí Tín trở về. Mà lúc này Lô Chí Tín cùng mình ước định thời gian đã qua 4 tiếng. Long Nguyên thầm kêu một tiếng không tốt, liền lại ra trấn Long Hồ Cẩm Y vệ trụ sở chính. Sáng sớm ngày thứ hai, trấn Long Hồ Cẩm Y vệ phòng nghị sự ra quảng trường nhỏ lên. Tất cả trấn Long Hồ Cẩm Y vệ cũng đã đến đủ. Liền phó tổng đốc Tần Phương cũng không ngoại lệ, mà lúc này nhỏ trên quảng trường bày một cái đầu lâu. Cái đầu lâu này chính là Cẩm Y vệ phó tổng kỳ Lô Chí Tín. Cái đầu lâu này là sáng sớm hôm nay trong trấn canh phòng ở tuần tra đường phố thời điểm phát hiện. Canh phòng phát hiện đầu lâu là trấn Long Hồ Cẩm Y vệ phó tổng kỳ. Liền lập tức thông báo cho trấn trưởng. Mà cái đầu lâu này chính là trấn trưởng đưa tới. Đây cũng là tất cả Cẩm Y vệ tập họp ở chỗ này nguyên nhân. Cái này tự nhiên không phải Trương Giang xử lý thi thể không sạch sẽ, mà là Gia Cát Thần toán đặc biệt phân phó Trương Giang làm như vậy. Gia Cát Thần toán lo lắng đem Lô Chí Tín thi thể xử lý sạch sẽ sau đó sẽ đem chuyện này trì hoãn nữa. Chọn phó tổng kỳ cũng biết sau đó mà kéo dài. Đến khi Tần Phương đi liền sau đó, nói không chừng Long Nguyên sẽ lấy chuyện này mượn cớ, trực tiếp đem Gia Cát Thần toán trừ chi rồi sau đó mau. Dẫu sao Long Nguyên là tổng kỳ, chỉ cần lý do nói được, tự nhiên sẽ không có bởi vì Gia Cát Thần toán một cái tiểu kỳ tìm hắn phiền toái. Bất quá Lô Chí Tín đầu lâu bị gọt ở trấn Long Hồ đầu đường, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Đây chính là trần chuồng đánh Cẩm Y vệ mặt. Chuyện này thì không thể kéo dài. Gia Cát Thần toán tự nhận chuyện này làm được hết sức sạch sẽ. Trừ Long Nguyên ra căn bản sẽ không có người hoài nghi hắn. Có Tần Phương ở, Long Nguyên cũng không dám đem tội cường ra ở Gia Cát Thần toán trên đầu. Cuối cùng chuyện này trên căn bản thì sẽ coi là ở phong bất bình trên đầu. Còn như Gia Cát Thần toán tại sao chỉ lưu lại một cái đầu lâu mà không lưu lại toàn thây? Cái này tự nhiên là bởi vì là Cẩm Y vệ trong có căn cứ dấu vết suy luận ra hung thủ cao thủ. Mà sự việc đúng như Gia Cát Thần toán đoán như nhau. Tần Phương lúc này mặt như băng xương nhìn chằm chằm Lô Chí Tín đầu lâu. Hai cái tay nắm chặt thành quyền, lạnh giọng nói, đáng chết này phong bất bình. Ta nhất định phải đem hắn xương nghiền thanh cho rác. Tần Phương cũng không nghĩ nhiều. Lô Chí Tín tu vi Tần Phương vậy là biết. Toàn bộ trấn Long Hổ trong muốn chém chết Lô Chí Tín người, trừ 5 đại luyện cân cao thủ, tự nhiên chỉ còn lại có phong bất bình. 5 đại luyện cân ở giữa cao thủ căn bản không có lý do xuất thủ. Như vậy người xuất thủ dĩ nhiên là chỉ còn lại phong bất bình. Tần Phương sắc mặt xanh mét cũng không phải là bởi vì là Lô Chí Tín bị giết một chuyện, mà là bởi vì là mình trước để bắt phong bất bình chuyện. Bắt Phong Bất Bình chẳng những không có thành công, ngược lại là 5 lần 7 lượt bị Phong Bất Bình đánh mặt. Nếu như lần này không bắt được Phong Bất Bình, mà là để cho nó cho chạy trốn, hồi huyện Thanh Thủy sau đó mình cũng giống vậy sẽ phải chịu tương ứng xử phạt. Long Nguyên khóe miệng hơi giật giật, vốn là muốn nói gì, nhưng là sau đó suy nghĩ một chút nhưng lại không có mở miệng. Long Nguyên biết chuyện này nhất định cùng Gia Cát Thần Toán có liên quan. Bất quá hắn cũng không dám nói. Nếu như nói ra nói như vậy, chính hắn vậy rất khó nói rõ rồi chứ. Bất quá để cho Long Nguyên tò mò nhất vẫn là Gia Cát Thần Toán là như thế nào đem Lô Chí Tín giết. Chết, bỏ mặc nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Thu hồi ánh mắt quang sau đó, Tần Phương hướng về phía mọi người bình thản nói nói. Các vị đồng liêu, cái này Phong Bất Bình đã đến mất trí trình độ. Các người đang đuổi bắt hắn thời điểm nhất định phải cẩn thận. Nhìn mọi người một bộ sợ hãi hình dáng. Tần Phương trong lòng thầm kêu không tốt. Xem ra Phong Bất Bình người thủ đoạn hù được những người này đâu. Mặc dù những người này không dám trực tiếp kháng mệnh, nhưng là tuyệt đối sẽ không chăm chỉ đi đuổi bắt Phong Bất Bình. Mà ngay lúc này, Gia Cát Thần Toán đi về phía trước 2 bước, hướng về phía Tần Phương thi lễ một cái nói. Tần đại nhân, thuộc hạ đối với đuổi bắt Phong Bất Bình chuyện này có một kế sách. Không biết có nên nói hay không? Tần Phương gật đầu một cái nói. Ngươi nói, bất quá Tần Phương không hề nhận là Gia Cát Thần Toán có thể nói ra cái gì tốt kế sách. Nhưng là vì không đả kích mọi người đuổi bắt Phong Bất Bình tích cực tính, cho nên vậy không có nói gì. Gia Cát Thần Toán khải khải mà nói, Tần đại nhân ta kế sách là như vậy. Đối với Phong Bất Bình áp dụng hợp nhiều người lực mà vây quét. Nhìn tổng quát toàn bộ Trấn Long Hồ chúng ta quan phương số người là ít nhất. Cẩm y vệ, lục phiến môn hơn nữa trong trấn thủ vệ quân. Tổng số người cũng không vượt qua 300 người, nhưng là trong trấn tất cả gia tộc lớn, võ quán cùng hỗn tạp thế lực cộng lại có thể đủ để góp ra 3-4 ngàn người. Nếu như chúng ta để cho những thế lực này liên hiệp cùng nhau bắt Phong Bất Bình, như vậy chúng ta bắt Phong Bất Bình cơ hội không phải muốn lớn hơn nhiều sao? Tần Phương suy nghĩ một hồi sau đó, dùng giọng bình thản nói. Đây đúng là một cái biện pháp, mặc dù cho tới nay giang hồ cùng triều đình cũng thuộc về đối lập 2 cái mặt. Bất quá lấy Trấn Long Hồ những thế lực nhỏ này còn không có can đảm phản kháng triều đình chiêu mộ. Không quá ta lo lắng chính là bị chúng ta xuất chinh thu những người này xuất công không ra lực. Như vậy chúng ta xuất chinh chiêu những người này liền trên căn bản không có ích lợi gì. Bất kỳ một người nào hoàng triều đều hy vọng có một cái tuân thủ luật pháp thiên hạ. Nhưng là người trong giang hồ luôn là theo đuổi khoái ý ân cừu. Cho nên luôn là sẽ xuất hiện rất nhiều hiệp lấy vũ khí cấm chuyện. Cái này cũng đưa đến giang hồ thế lực cùng triều đình bây giờ mâu thuẫn trùng trùng. Quá mức cho tới nước lửa không dung đến nước. Gia Cát Thần Toán tôn kính nói. Tần đại nhân một điểm này ngài hoàn toàn có thể yên tâm. Nếu ta dám nói ra tự nhiên có nắm chắc để cho những người này xuất công lại xuất lực. À, nói nghe một chút, Tần đại nhân là như vậy. Ta nhận được tin tức thật ra thì Phong Bất Bình không chỉ đối với quan phương người ra tay. Rất nhiều giang hồ thế lực vậy gặp phải độc thủ của hắn. Ta đoán Phong Bất Bình tàn sát người của Cẩm Y Vệ không hoàn toàn là vì trả thù, mà là ở dự mưu thứ gì vậy, thậm chí có thể là đang tu luyện cái gì ma công. Đúng vậy, ngày hôm qua ta nghe nói Lý Gia Võ Quán cái này một cái học nghề gặp thảm độc thủ. Đúng vậy, ta cũng nghe nói, ngoặc kép, Trấn Long Hồ Cẩm Y Vệ mọi người vậy 5 mồm 7 miệng nói. Tần Phương sắc mặt âm trầm. Mang thấp giận thanh âm hướng về phía Long Nguyên hỏi. Tiểu Long à, chuyện này ta làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Người cái này tổng kỳ là làm sao làm? Chẳng lẽ là vị trí này quá nhỏ không muốn làm sao? Long Nguyên nghe vậy, lập tức cúi đầu dùng yếu ớt giọng nói: "Tần đại nhân, những ngày qua ta vì truy xét Phong Bất Bình, đối với chức vụ mình chuyện làm ăn có một ít lười biếng, cho nên mới không có chú ý Trấn Long Hổ xảy ra chuyện lớn như vậy. Xin đại nhân trách phạt, đoạn này thời gian Long Nguyên quả thật đối với công tác không thế nào để ý, bất quá ngụy cũng không phải là truy xét Phong Bất Bình, mà là vẫn muốn làm sao làm chết Gia Cát Thần Toán." "Tốt lắm, chuyện này vậy cũng không thể toàn trách ngươi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, hạ không là quy định." Tần Phương khoát tay áo nói: "Gia Cát Thần Toán chuyện này là ngươi nói ra, tự nhiên hẳn do ngươi đi tổ chức Trấn Long Hổ thế lực khắp nơi. Bất quá ngươi bây giờ chẳng qua là Trấn Long Hổ Cẩm Y vệ tiểu kỳ rất khó phục chúng. Cho nên ta bây giờ bổ nhiệm ngươi là Trấn Long Hổ Cẩm Y vệ phó tổng kỳ. Trấn Long Hổ Cẩm Y vệ tất cả người đều nghe Gia Cát Thần Toán điều khiển, bao gồm Long Nguyên ở bên trong, tất cả mọi người đều giải tán các ti kỳ trước đi. Gia Cát Thần Toán, ta hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng." Nói xong, Tần Phương đổi hướng nội đường đi tới. Tần đại nhân, ta nhất định hoàn thành ngày giao phó nhiệm vụ." Gia Cát Thần Toán hướng về phía hướng vào phía trong đường đi tới Tần Phương tôn kính trả lời. Thấy Tần Phương sau khi đi, Long Nguyên vậy âm một cái mặt rời đi. Lô Chí Tín bị giết cùng Gia Cát Thần Toán biểu hiện Long Nguyên đều thấy ở trong mắt. Hắn đã hoàn toàn kết luận Lô Chí Tín chính là Gia Cát Thần Toán giết chết. Tối hôm qua tìm mình Chu Thanh Trác cũng là Gia Cát Thần Toán an bài. Lúc này hắn căn bản không có muốn cùng Gia Cát Thần Toán hư cùng rắn ủy dự định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-gaiam-gaiam-pau-vui-co-buon-co. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.